Thiên hạ vô song, chương 727. Vật cưỡi sư thú, góc truyện audio.com. Sau đó, Mạnh Hàn mới ngẩng đầu lên, giơ một ngón tay cái về phía trưởng lão Meredith và mấy vị đại sư người lùn. Hoàn mỹ sao? Đánh giá của Mạnh Hàn khiến tất cả mọi người đều muốn rơi con mắt. Một vật bị biến thành rách nát như vậy cũng có thể trở thành hoàn mỹ sao? Người có phản ứng lại trước hết chính là trưởng lão Meredith. Gần như trong nháy mắt Mạnh Hàn vừa nhắc nhở, nàng đã hiểu rõ ràng tất cả. Nàng cười khổ một tiếng, cũng không nói lời nào. Ngay sau đó là mấy trưởng lão người lùn, thực sự không biết đã có bao nhiêu vũ khí qua tay của bọn họ. Bọn họ rất nhanh liền hiểu được, ngược lại những người đứng phía sau Mạnh Hàn cùng với Jessica Luisa Luisa vẫn không thể suy nghĩ rõ ràng. Tất cả đều đang chờ Mạnh Hàn giải thích, Nicole cầm lấy, sau này, đây chính là vũ khí của ngươi. Mạnh Hàn rất nghiêm túc giao thiên đường vẫn rơi sứt mẻ vào trong tay Nicole đang đứng phía sau. Nicole đã sớm chờ tới mức mất kiên nhẫn, không thể chờ đợi được nữa. Nàng cầm thiên đường vẫn rơi ở trong tay, nhắc tới cũng cảm thấy kỳ quái. Ban đầu thiên đường vẫn rơi có vẻ tàn tạ tới cực điểm, nhưng vừa rơi vào trong tay Nicole, giống như đột nhiên sống lên vậy. Hào quang màu đen bỗng nhiên chớp động bao bọc toàn bộ dao găm ở trong đó. Chờ sau khi hào quang màu đen biến mất, những người khác đã không nhìn thấy chủy thủ trên tay Nicole nữa. Nó dường như đã biến mất không còn tăm hơi. Mọi người nỗ lực trợn to hai mắt, sau đó mới phát hiện tay Nicole dường như đã dài một chút. Nhìn kỹ lại phần duỗi dài ra này căn bản chính là con dao găm. Dao găm đã biến thành màu tương đồng với màu da của Nicole. Linh hồn ma thú Chimera cấp 9 được phong ấn trên thiên đường vẫn rơi lại nghĩ ra cách dùng phương pháp tự vệ thay đổi trạng thái và màu sắc không hề tầm thường này để ẩn giấu chính mình đi. Bản thân Chimera am hiểu ma pháp ám sát hạ độc. Sau khi nó được phong ấn lên trên con dao găm, công năng của con dao găm này quả thực là không thể thích hợp hơn. Nicole cầm con dao găm càng kinh ngạc hơn khi phát hiện con dao găm này quả thực hợp tâm ý của mình hơn so với tất cả các vũ khí mà nàng đã sử dụng qua trước đó. Dường như con dao găm đã có ý chí của mình, hơn nữa nó còn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Mặc kệ nàng muốn làm gì, đều có một loại cảm giác ung dung tự tại. Thậm chí có một vài động tác yêu cầu độ khó cao cũng có thể ung dung hoàn thành. Nicole tiện tay nhẹ nhàng đâm một cái, bàn đá liền giống như được làm bằng bột mì, hoàn toàn thoải mái. Con dao găm bắt đầu vung lên, căn bản không nhìn thấy lưỡi dao loang loáng, càng không có sát khí nào phát ra ngoài. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Nicole đang vung vẩy cánh tay, nhưng không nhìn thấy gì khác. Mà chỉ cần dao găm thoát khỏi tay của Nicole, mặc kệ để ở nơi đâu hoặc là ở trên tay ai, đều là bộ dạng cũ nát. Cho dù cầm lên, cũng cảm giác không được tự nhiên. Không phải trọng tâm không đúng, mà là đâm ở chỗ nào cũng cảm thấy không có lực. Giống như bản thân dao găm ngoại trừ Nicole ra, những người khác không được phép sử dụng. Đây chính là tác dụng phụ của ma pháp trận phệ hồn, vì người giết chết Chimera. Nicole có thể chỉ huy Chimera linh hồn thích làm gì thì làm. Những người khác lại không có được năng lực như vậy. Cho dù thực lực mạnh hơn Nicole rất nhiều, cũng không có cách nào áp chế được linh hồn Chimera. Thanh thiên đường vẫn rơi chỉ có thể có một chủ nhân là Nicole. Nicole cũng cầm bộ kình xoa ở trong tay. Đó là một phong, góc truyện audio.com. Cách hoàn toàn khác, bộ kình xoa gần như trong suốt ở một vài thời điểm nào đó, có thể biến thành hoàn toàn trong suốt làm dao găm trợ thủ cho Nicole, tuyệt đối sẽ khiến người ta sợ hãi. Hai con dao găm vừa được chế tạo xong, vẫn chưa sử dụng trên bất kỳ thân thể người nào, nhưng Nicole đã thỏa mãn tới cực điểm. Đặc biệt là thiên đường vẫn rơi, quả thực chính là cực phẩm được làm theo yêu cầu của chính nàng. Cho dù dùng một núi vàng đặt ở trước mặt Nicole, Nicole chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua. Giữ cẩn thận, chờ ngày nào đó tìm ra hỏa nào đó đủ phân lượng cho con dao găm của ngươi được mở lưỡi. Mạnh Hàn cười híp mắt dặn Nicole, hai con dao găm ở trong tay Nicole vung vẩy mấy lần, liền biến mất ở trên người Nicole. Mặc kệ từ góc độ nào cũng không có cách nào tìm được vị trí nàng giấu con dao găm. Mọi người đều hiểu rõ ràng về sự hoàn mỹ của thiên đường vẫn rơi. Ánh mắt mấy trưởng lão người lùn chế tạo ra nó quả thực vô cùng cuồng nhiệt. Nhìn Nicole cất con dao găm đi, mấy đôi mắt lão đều có phần không nỡ. Đa tạ các vị trưởng lão, đa tạ trưởng lão Meredith, Mạnh Hàn nhìn về phía mấy vị trưởng lão người lùn và trưởng lão tinh linh tộc liên tục nói cảm ơn. Tuy rằng nỗi buồn xương giá còn chưa bắt đầu chế tạo, nhưng Mạnh Hàn đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng, Howard đại sư mở miệng đáp, nếu không phải nhờ có ngươi, chúng ta cũng không biết những lão già chúng ta còn có thể chế tạo ra kiệt tác như vậy. Có thể đây là con dao găm thích khách tuyệt nhất mà chúng ta có thể làm ra. Đại sư tuyệt đối không nên nói như vậy. Mạnh Hàn lắc đầu nói. Đây không phải là kết thúc. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ta tin chắc một ngày nào đó trên tay của các vị có thể sinh ra thần khí. Thần khí, nghe thấy từ này, tất cả mấy vị trưởng lão đều trở nên si mê và chút ước mơ. Đối với một đại sư rèn đúc mà nói, có thể làm ra thần khí chính là mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Nỗi buồn xương giá cần hai loại ma pháp cỡ lớn tạm thời vẫn không có cách nào lập tức giải quyết được. Điều này cũng cho các đại sư người lùn và trưởng lão Meredith một cơ hội khiêu chiến. Hiển nhiên, nhìn ánh mắt của bọn họ, Mạnh Hàn biết trong khoảng thời gian ngắn tới trưởng lão Meredith chưa chắc rời khỏi nơi này. Trưởng lão, những sư thiếu kia ở đâu vậy? Mạnh Hàn tiến vào dãy núi người lùn còn có một mục đích khác chính là tìm một nhóm sư thiếu làm vật cưỡi cho đội thân vệ. Trưởng lão Meredith đã chìm vào trong đó, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể tự mình đi giải quyết. Gọi Brand đi cùng ngươi. Hắn biết vị trí, Howard đại sư đồng thời cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, trực tiếp ra lệnh cho chiến sĩ người lùn Brand làm người dẫn đường, đưa đám người Mạnh Hàn tới chỗ ở của sư thiếu. Louisa hiểu triệu hoán tâm linh. Chỉ cần quan hệ giữa người của ngươi và sư thiếu đủ tốt là có thể dùng loại ma pháp triệu hoán tâm linh này. Trưởng lão Meredith cũng ném qua một câu, sau đó liền mê mải chìm đắm trong nghiên cứu, không tiếp tục để ý tới Mạnh Hàn nữa. Bị trưởng lão người lùn và tinh linh trưởng lão nói như vậy, Mạnh Hàn lại không hề có một chút cảm giác khó chịu nào. Hắn vô cùng phấn khởi dẫn theo người của mình và vệ đội tinh linh, dưới sự dẫn đường của Brand, đồng thời chạy về phía vách núi nơi sư thiếu ở. Ở trên đường, Mạnh Hàn mới hỏi Louisa, rốt cuộc cái triệu hoán tâm linh kia là thế nào? Cách chương.